Chương 2525, 2525. Nghĩ như thế, Thẩm Hạ Lan liền phấn chấn nhìn tia xạ kích đang đuổi đánh về phía bọn họ, quả nhiên phát hiện ra nó được bắn ra từ một nơi giống như máy thu hình. Nói cách khác, rất có thể ở đó có chìa khóa để mở mật thất. Thẩm Hạ Lan nhất thời phân tâm, nên bị tia sáng bắn trúng. Á! Cơn đau mãnh liệt khiến Thẩm Hạ Lan nhất thời rên rỉ, cả cánh tay như bị dòng diện mạnh xung kích mà trở nên tê dại. Hạ Lan! Sắc mặt Diệp Ân Tuấn nhất thời trắng bệch như tờ giấy. Anh đừng quan tâm đến em, mau đi đi, nói không chừng anh đã đoán đúng, có lẽ mấy tia sáng đó thật sự có thể mở cửa mật thất. Giờ Thẩm Hạ Lan cũng không quan tâm đến vết thương của mình, mà nắm tay Diệp Ân Tuấn chạy về phía mật thất. Cả hai người đều giỏi võ, chỉ cần không bị phân tâm, thì có thể tránh được. Hai người vô cùng mạo hiểm mở cửa mật thất, mấy tia sáng đó cũng đuổi tới, lúc bắn lên cửa mật thất, thì phát ra tiếng lách cách, mời nhập password hoặc vân tay để mở khóa. Cửa mật thất bỗng phát ra giọng nói. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan nhất thời sửng sốt. Mẹ kiếp,